Lâm Thiên Túng sớm đã nắm súng lục ở bên trái chờ anh, không chút do dự liền nhắm ngay anh nã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net